Đỗ đem theo một người đầy tớ đi thuyền đến An Khánh. Đến An Khánh, không ngờ cụ Lý có việc công đi vắng. Mấy ngày sau, Lý Tuần Vũ trở về, Đỗ đưa thiếp đến, người nhà mở cửa mời vào thư phòng. Cụ Lý ra. Đỗ Thiếu Khanh vái chào hỏi thăm sức khỏe. Cụ Lý mời Đỗ ngồi và nói. Từ khi thầy mất đi đến nay, tôi vẫn nhớ đến các anh. Nay nghe nói các anh tài năng, phẩm hạnh hơn người, cho nên khi triều đình bắt chước đời xưa, đón mời người tài đức, tôi liền mượn đại danh của anh. Xin anh đừng từ chối. Cháu tài hèn, học kém, sợ cụ chỉ thấy cái hư danh, không xứng đáng với lời tiến cử. Anh không nên khiêm tốn làm gì. Anh cứ để tôi lấy giấy chứng nhận của quan phủ, huyện. Cháu rất cảm ơn cụ đã thương đến, nhưng tính cháu xưa nay quê mùa, sống nơi thảo giả đã quen, gần đây lại lắm bệnh, xin cụ tìm người khác. Con nhà gia thế tại sao không chịu ra làm quan? Ta hỏi rất đúng nên mới tiến cử. Đỗ không dám nói nữa. Cụ Lý giữ Đỗ lại một đêm, đem ra một số bài thơ để nhờ phê giúp. Hôm sau Đỗ từ biệt ra đi. Tiền đi đường mang đi đã ít, lại ở nhà môn nhiều ngày, phải cho bọn đầy tớ nhiều tiền phong bao, cho nên khi thuê thuyền về Nam Kinh thì Đỗ phải chịu chủ thuyền 3 lạng bạc tiền đò. Trên đường đi lại ngược gió 4-5 ngày thuyền mới đến huyện Vu Hồ. Thuyền không đi được nữa, chủ thuyền xin tiền mua gạo để thổi cơm. Đỗ bảo đầy tớ lục lọi xem nhưng chỉ còn lại 5 đồng tiền nên phải đem áo quần đi cầm. Trong lòng buồn bã, Đỗ lên bờ đến chùa Cát Tường, vào một cái bàn trà gọi trà uống. Trong bụng đói, Đỗ gọi đem lên 3 cái bánh để ăn. Giá tiền tất cả là 6 đồng. Đỗ không có tiền trả thành không ra khỏi tiệm trà. Vừa lúc ấy, một đạo sĩ đi qua, Đỗ không nhận ra là ai, nhưng vị đạo sĩ quay lại nhìn và chạy lại nói. Ông Đỗ thiếu gia. Tại sao ông lại ở đây? À té ra anh Lai Hà sĩ. Anh ngồi đây uống trà đã. Tại sao thiếu gia ở đây một mình? Ông anh đến đây bao giờ? Sau khi tôi ở nhà ông Trương ở huyện Vu Hồ có viết thư mời tôi đến làm thơ cho nên tôi đến đây, tôi hiện nay ở đình thức Chu cảnh rất là đẹp, có thể nhìn ra sông, mời ông đến đó chơi. Tôi cũng đến An Khánh thăm một người bạn, trở về đây thuyền bị ngược gió. Bây giờ tôi sẽ đến chỗ anh chơi. Lai Hà sĩ trả tiền trà rồi hai người cùng đến đình thức Chu. Một người đạo sĩ đi ra hỏi tên họ. Lai Hà sĩ nói. Đây là ông Đỗ thiếu gia trong Trạng Nguyên phủ ở phủ Thiên Trường. Vị đạo sĩ nghe vậy liền cung kính mời ngồi uống trà. Đỗ nhìn thấy trên tường treo một bài thơ Thức Chu Đình Hoài Cổ, một, tặng Lai Hà sĩ do Vi Tư Huyền làm, Đỗ nói. Bài thơ này có phải là của cụ Vi ở Ô Y Trấn làm không? Cụ đến đây bao giờ? Vị đạo sĩ nói, cụ Vi hiện nay ở trên lầu. Như thế thì tôi phải cùng anh lên lầu thăm cụ. Mấy người lên lầu. Vị đạo sĩ gọi. Cụ Vi. Ông Thiếu Khanh ở Thiên Trường đến đây. Cụ Vi bước xuống hỏi. Ai? Đỗ Thiếu Khanh nói. Thưa bác, cháu đây mà. Cụ Vi hai tay vuốt râu cười khanh khách. Tôi tưởng là ai, hóa ra anh Thiếu Khanh. Tại sao anh lại đến cái nơi hoang vắng này? Thôi ngồi xuống đây để tôi pha trà cho mà uống, rồi anh nói cho tôi biết anh đến đây để làm gì. Thiếu Khanh đem câu chuyện cụ Lý tiến cử kể lại qua loa rồi nói. Chuyến này cháu mang ít tiền đi đường. Hiện nay chỉ còn 5 đồng tiền. Vừa rồi, ông Lai Hà sĩ trả tiền trà cho đấy. Giờ cháu không có tiền trả tiền đò cũng không có tiền mua gạo. Cụ Vi cười rộ. Tốt. Tốt lắm. Thế là ông chủ hết thời rồi đấy. Nhưng anh là một người hào kiệt, thôi cần quái gì cái việc này. Ở lại đây ăn một bữa với tôi đã. Tôi nhân có dạy một người học trò ở Vu Hồ, hôm trước anh ta thi đỗ, tôi đến mừng, anh ta tạ ơn tôi 24 lạng bạc. Khi nào anh ăn cơm xong, xem gió đổi chiều rồi thì tôi sẽ biếu anh 10 lạng. Đỗ Thiếu Khanh ngồi uống rượu với cụ Vi và Lai Hà Sĩ. Đến xế chiều, nhìn những con thuyền ở ngoài sông đi qua trước cửa, thấy những ngọn cờ cắm trên mui đã từ từ chuyển hướng, cụ Vi nói. Tốt, gió đổi chiều rồi. Mấy người dựa vào cửa sổ nhìn ra sông. Một lát, mặt trời lặn, ánh nước phản chiếu làm cho mấy ngàn cột buồm đều đỏ rực. Đỗ Thiếu Khanh nói. Trời đã quang, gió đông bắc đã dừng thổi, cháu xin chào bác xuống thuyền.